Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 802, chương 806, thử độc thể. Tại ban công vườn hoa bên trên, Trương Mân nghe được Lưu Du lại cùng một người đối thoại. Lưu đại sư, ngài bái nắm chúng ta sự tình đã tra được. Lưu Du sau khi trở về đã từng cùng quan phương người đã từng quen biết, hơn nữa hắn cần Cổ Minh một chút tin tức, tìm quan phương tự nhiên là nhanh nhất đường tắt. Giữa song phương tổng cộng cầm giống nhau lợi ích, ăn nhịp với nhau, huống chi hiện tại Lưu Du thực lực là thánh cảnh, hắn cũng không có đối với quan phương có chỗ giấu giếm. Hồi trước quan phương một mực thế nhưng không ở cổ tu cái này thần bí liên minh. Hồi trước Lưu Thiên Huyền xuất hiện, quan phương cũng từng đối với hắn ném ra ngoài qua cảnh ô lưu. Đáng tiếc là Lưu Thiên Huyền cũng không trước tiên đáp lại. Lưu Thiên Huyền tại Côn Lôn một trận chiến bên trên biểu hiện ra chiến lực vô cùng làm cho người hâm mộ, bởi vì cổ tu là đến từ vực ngoại duyên cớ. Lưu Thiên Huyền chiến lực nhân tố phù hợp hơn địa cầu nguyên tố. Nếu như có thể trở thành Hoa Quốc nhốt quan phương đại biểu, vậy liền không thể thích hợp hơn. Bất quá, cuối cùng hiệp nghị là không có đạt thành. Bất quá Lưu Du trở về, cái kia trên ý nghĩa cũng không giống nhau. Bởi vì tại 10 năm trước cái này vị danh chấn biển trong ngoài Lưu đại sư liền cùng quan phương hợp tác qua, sở dĩ thương lượng phương diện càng thêm dễ dàng. Đạt được tin tức gì? Lưu Du nhàn nhạt dò hỏi. Tiếp xuống tính toán của hắn là muốn tiếp xúc một chút những cái này cổ tu. Mặc dù hắn là thánh cảnh cường giả, nhưng không có cuồng vọng đến không nhìn tất cả cấp độ. Hắn là đầy đủ bao trùm trên tinh cầu này thực lực, nhưng cũng không bài trừ đồng thời có cổ lực lượng này. Còn có người khác, hồi Lưu đại sư, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tất Dạ đại nhân biết được ngài trở về, tự mình tìm địa phương hẹn ngài. Nếu như ngài dễ dàng, chấm ngoặc kép, bóng đen này có chút cảnh giác nói ra. Cái này Trúc Cung Vườn Hoa cũng là xã hội cao tầng thượng nhân thành viên lưu động địa phương. Lẫn vào càng cao người cùng cổ tu ở giữa tiếp xúc mang tính then chốt cũng lớn. Sở dĩ hắn không có khả năng tại cái này bên trong nói ra. Tới nơi này, chỉ là đề tỉnh một câu. Tốt, ta đã biết. Lưu Du hai tay chắp sau lưng, khí thế rất hư vô phiêu miểu. Liền cái này vị trước tới báo cáo võ giả đều trong bóng tối cảm thán. Người cường đại như vậy, may mắn là đứng ở quan phương bên này. Nếu không ngày sau nước hoa địa mạch chỉ sợ. Sau đó, người này liền cáo lui. Lưu Du quay người, nhàn định đứng tại chỗ bất động. Mở miệng nhân tiện nói, nghe cũng nghe xong, ra đi. Trương Mân kinh ngạc dưới, sau đó liền ngoan ngoãn đi ra. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, nhìn khoảng chừng không người, càng là bị Lưu Du quỳ xuống, cung kính nói, nguyên lai ngài chính là vị kia danh chấn hoa trong ngoài nước Lưu đại sư. Là tiểu nữ ngu muội. A, Lưu Du ngược lại có chút ngoài ý muốn. Người biết võ đạo vòng sự tình. Trương Mân thân phận ở kiếp trước hắn vốn cũng không có quá nhiều đi tìm hiểu. Chớ nói chi là hiện tại. Quả nhiên, nàng rượu trận không say rượu. Khí chàng cũng không bình thường. Nguyên lai là có khác một tầng thân phận. Biết rõ, tiểu nữ đã từng bái nhập Bát Huyền Môn. Học được một chút võ đạo. Trương Mân cung kính nói. Không dám kỳ mãn. Tại trước mắt nàng cái này Lưu Du, nàng là thế nào cũng không nghĩ ra người này đúng là 10 năm trước danh chấn nước hoa Lưu đại sư. Trách không được vừa rồi Kiều Miên nói bên trong, hắn là biến mất 10 năm. Kể từ đó, nàng càng xác định chính mình suy đoán. Đã như vậy, ta không quản mục đích của ngươi là cái gì, nhưng Kỳ Thắng là bằng hữu của ta, ngươi hiểu ta ý tứ. Lưu Du nhàn định nhìn xem Trương Mân, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt uy nghiêm chảy ra, như một vị uy nghiêm đại sư. Ta ta minh bạch, Trương Mân tại dạng này áp bách dưới hiển nhiên có chút không kịp thở. Nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được lật lên Thao Thiên Cự Lãng. Lưu Du suy nghĩ một chút, ở kiếp trước thời điểm, Trương Mân đã từng vì một số không minh bạch cùng Kỳ Thắng chia tay. Ở trong đó nhất định cùng hắn một cái khác thành thân phận có quan hệ. Bát huyền môn là cái gì? Ta không quan tâm, bất quá ta có thể bỏ lỡ thế giới song song gặp lại ngươi một loại khác nhân sinh. Ngươi có thể nghe, Lưu Du nhàn nhạt nói. Trương Mân cúi đầu lắng nghe. Mặc dù Lưu Du nâng lên bát huyền môn lộ ra rất ngạo mạn, nhưng nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Thực lực còn tại đó, nàng minh bạch đạo lý này. Ta nguyện ý, Lưu đại sư thỉnh giáo hối. Tốt, một cái khác thế giới song song ngươi. Ngươi và Kỳ Thắng tại đại học là tình lữ, nhưng ở phía sau, sau khi tốt nghiệp các ngươi liền phân đạo dương đường. Hơn nữa ngươi đi được rất vội vàng, là cùng ngươi tầng này thân phận có quan hệ sao? Lưu Du bây giờ nghĩ mau sớm xử lý tốt thế tục sự tình. Quan phương bên kia nếu như cũng đã cho ra cổ minh tin tức, như vậy thì không nghĩ kéo quá lâu, nhưng bây giờ ngươi lại bồi tiếp Kỳ Thắng đi qua đã nhiều năm. Đây cũng là vì sao? Trương Mân chấn kinh. Nàng nghĩ không ra Lưu Du hội nhìn rõ đến triệt để như vậy. Đương nhiên, lui gần một vạn nói Lưu Du là không biết cái gì thế giới song song. Hắn nói những cái kia bất quá là kiếp trước tình huống. Bất quá kiếp này không phát sinh, Kỳ Thắng cũng mệnh đồ cũng đi về phía con đường khác. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Ta, kỳ thật năm đó xác thực ứng nên rời đi. Bởi vì là trên người có một loại độc, là một lần tiến vào tông môn cấm địa ngoài ý muốn bị trúng. Bát huyền môn triệu hồi ta, tựa hồ là vì không muốn để cho cái này trúng độc tiết ra ngoài. Nhưng là về sau bọn họ cải biến chủ ý, bất quá bọn hắn là có mục đích, bởi vì bọn hắn muốn lợi dụng Kỳ Thắng tại đô thị trong xã hội quyền thế. Nhưng lại không thể mời chào hắn nhập môn. Sở dĩ chỉ có thể thông qua ta. Chấm ngoặc kép. Trương Mân nhớ lại chuyện này, trong lòng y nguyên đối với Kỳ Thắng hổ thẹn. Qua nhiều năm như vậy, Kỳ Thắng sự nghiệp có thể như vậy thuận phong thủy bên trên, không thể thiếu lực lượng của nàng trợ giúp. Mà bát huyền môn là một cái sa sút tông môn, bọn họ tựa như lợi dụng Kỳ Thắng năng lực vì bọn họ sáng tạo ra một cái quật khởi tông môn. Kế hoạch đã tải áp dụng, bát huyền môn, Lưu Du nhíu mày, lúc này trong lòng của hắn đã sinh ra sát ý. Kỳ Thắng là bằng hữu của hắn, tất nhiên hắn trở lại rồi, liền đem chuyện này xử lý đến cùng. Bên trong cơ thể ngươi độc, ta có thể phá biết, hơn nữa ngươi tựa hồ không biết, trong cơ thể của ngươi độc, cũng không chỉ một loại, lấy Lưu Du thực lực bây giờ. Nhìn ra trên người nàng tình huống cũng không khó. Trương Mân đại khủng, nàng cũng không biết giờ phút này trong cơ thể nàng đã có nhiều loại độc. Bỗng nhiên, nàng lại mãnh liệt nghĩ tới điều gì. Trước đó, những trưởng lão kia một mực cung cấp cho ta một loại dược, nói là vì trấn áp ngày hôm đó bên trong độc. Chẳng lẽ bọn họ là nhờ vào đó hạ độc? Vừa vặn là trên người nàng liền mang theo một bình hắn dùng qua dược, nàng chi giác nói cho nàng, nếu như đêm nay bỏ qua Lưu Du, chỉ sợ tương lai của nàng sẽ không còn quang minh có thể nói. Lưu Du nghiêm túc nhìn cái này cùng ống tiêm lớn nhỏ bình thuốc về sau, một lần liền hiểu cái gì. Hắn nói ngắn gọn đối với Trương Mân giải thích lên, những cái này cũng không phải là dược, cũng là độc, xem ra bọn họ cũng không tính giúp ngươi khu độc. Mà là đem ngươi xem như thử độc bản thể. Bọn họ lúc trước sở dĩ từ bỏ triệu hồi ngươi, hơn phân nửa là bởi vì ngươi không có ở bọn họ dự tính thời gian bên trong đã chết a. Mà bọn họ qua đi cấp cho ngươi dược danh nghĩa tiếp tục cho ngươi đưa độc. Sở dĩ hẳn là đem ngươi trở thành thử độc thể. Trương Mân nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đều chướng đỏ lên.